Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ Thư Ninh phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra được số điện thoại của Lục Bạch Tử. Nếu như không tìm được Doãn Tử Ân chắc chắn sẽ cho cô bay màu ngay lập tức. Ở trong phòng của Kỷ Thư Ninh, cô nàng có chút tò mò hỏi cô. Rốt cuộc cậu tìm số điện thoại của anh ấy làm gì? Doãn Tử Ân cầm cốc nước nhấp một ngụm, tay vẫn lướt xem WeChat của Lục Bạch Tử. Cũng thay đổi nhiều cho lắm. Nhờ anh ấy hỗ trợ trả thù. Cái gì? Kỷ Thư Ninh giật mình hét lớn. Trả thù ai chứ? Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Cô nàng không khỏi bàn hoàng. Dạo gần đây Ân Ân thay đổi rất nhiều, không phải là điều do bị thù hận làm đó chứ? Cô thông thả vì cô tin tưởng Kỷ Thư Ninh. Doãn gia, bọn họ không làm gì tôi. Nhưng họ gián tiếp dế tê chết mẹ tôi. Chỉ cần nhắc đến cô lại cảm thấy không ngờ trong người mình lại chảy dòng máu bẩn thỉu như vậy. Có cần mình giúp cậu không? Kỷ Thư Ninh thật không ngờ Doãn gia vậy mà lại liên quan đến cái chết của mẹ cô. Thảo nào cô và Doãn Thư như nước với lửa. Lần này còn không nhịn nổi tát Doãn Thư một cái nữa. Cậu giúp mình theo sát Doãn Thư là được. Doãn Tử Ân gật đầu. Dạo gần đây không đi làm ở tiệm sen đá nữa. Buổi trưa cô sẽ đi uống cà phê ở tiệm cà phê đối diện Doãn Thị. Tòa nhà cao tầng sang trọng tấp nập, nhân viên ra vào mặt mày ai cũng khó coi. Thật không ngờ người độc ác như ông ta lại có thể được thế này, cô thật sự không cam tâm. Cô nhất định khiến ông ta trả lại những gì mà ông ta đã đối xử với mẹ cô gấp 10 lần. Cầm điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên tai. Chân vắt chéo, ánh mắt hướng đến đường xá bên ngoài. Alo, ai vậy? Giọng nói ấm áp bên kia vang lên. Doãn Tử Ân mỉm cười. Là em Doãn Tử Ân. Cô chậm rãi nói. Thật không ngờ Lục Bạch Tử lại nhấc máy lên nhanh lên như vậy. Cơn gió nào thổi em đến? Nói ông đây nghe thử xem. Lục Bạch Tử ở bên kia lên tiếng trêu chọc. Người con gái này thật tàn nhẫn. Cô nhẫn tâm từ chối anh. Bây giờ còn gọi cho anh muốn giày vò anh đến chết sao? Doãn Tử Ân mỉm cười. Có thể quay lại Bạc Thành giúp em một chuyện không? Em cam đoan anh chỉ có lời không lỗ. Cô vô cùng tự tin khi nói ra câu này. Có chuyện rồi. Nói ông nghe thử nào. Lục Bạch Tử thái độ vẫn là bỡn cợt. Giọng điệu mang theo chút trêu chọc đối với cô. Giúp em tìm một số bằng chứng. Em muốn trả thù chỉ thế thôi. Ngắn gọn. Không dài dòng lại còn vô cùng đầy đủ ý muốn nhờ và một lý do chính đáng. Bên kia Lục Bạch Tử im lặng một chút. Mấy phút sau giọng điệu nghiêm túc mới quay lại. Em muốn trả thù người nào? Tất cả những người của Doãn gia. Lời nói của Doãn Tử Ân lạnh đi mấy phần. Cô biết Lục Bạch Tử sẽ giúp cô. Anh là người mà cô có thể tin tưởng giao cho nhiệm vụ quan trọng như vậy. Được. Đợi anh 2 tuần sẽ quay lại Bạc Thành, lúc đó sẽ nói rõ hơn. Bây giờ anh giải quyết công việc đã. Lục Bạch Tử ngời ngợi hiểu ra lần này cô không đùa mà còn nghiêm túc. Câu nói phát ra từ đầu dây của cô khiến anh cảm nhận được sự lạnh lẽo. Doãn Tử Ân khẽ ừ một cái rồi cúp máy. 2 tuần nữa Lục Bạch Tử quay lại. Khả năng sau đó 1 tuần Hạ Bắc Sâm anh ấy cũng sẽ quay lại. Bây giờ để Kỷ Thư Ninh xem xét Doãn Thư trước. Vừa đặt điện thoại xuống bàn nhấp một ngụm trà trái cây thì chuông điện thoại lại vang lên. Là Hạ Bắc Sâm. Chết thật, cô quên mất chuyện gọi cho anh. Có phải anh sắp mắng cô một trận rồi không? Alo, giọng cô nhẹ nhàng vang lên. Hạ Bắc Sâm bên kia giọng điệu lạnh lẽo. Lời nói lạnh tanh không đầu không đuôi. Bé ngoan. Trong hợp đồng chúng ta có nói trong khoảng thời gian bên nhau em không được qua lại với người đàn ông khác. Nói cái gì không đầu không đuôi. Doãn Tử Ân không hiểu ý anh. Cô liền khó chịu lên tiếng. Tôi muốn hỏi em xin số điện thoại người đàn ông khác làm gì hả? Hạ Bắc Sâm bên kia cuối cùng không nhịn nổi nữa mà giận dữ quát lớn. Doãn Tử Ân sững lại. Sao anh lại biết chuyện này? Không phải Kỷ Thư Ninh bán đứng cô đó chứ? Nhưng mà anh đâu có quen biết với Kỷ Thư Ninh. Anh ấy là bạn tôi. Tôi có việc muốn nhờ thôi. Cô giải thích, lời nói cũng vô cùng bình thản. Nhưng Hạ Bắc Sâm bên kia như dẫm đạp phải hũ giấm chua vậy. Vậy đúng thật là em xin số điện thoại anh ta. Còn anh ấy thân mật như vậy. Doãn Tử Ân, có phải em cảm thấy không cần tiền nữa phải không? Anh chỉ mới đi cô đã thật sự xin số người đàn ông khác. Cần, tất nhiên là cần. Nên Sâm Sâm đừng giận nhé. Tôi chỉ là có chút việc muốn nhờ, nếu không Sâm Sâm có thể hỏi Kỷ Thư Ninh. Tôi không lừa Sâm Sâm đâu. Nghe đến tiền, Doãn Tử Ân liền trở nên nhẹ nhàng. Giọng điệu ngọt ngào muốn dụ dỗ anh. Bên kia Hạ Bắc Sâm nghe cô gọi là Sâm Sâm cả ruột gan nóng hết cả lên. Vành tay vì cậy mà cũng đỏ. Anh ho khan một tiếng rồi nói. Biết vậy thì tốt, tôi cúp máy đây. Nói xong anh cúp máy. Khóe môi Doãn Tử Ân giật giật, không biết hôm nay người đàn ông này đã ăn phải cái gì rồi. Đột nhiên gọi điện chỉ để chất vấn cô. Còn đột nhiên cúp máy ngang nữa. Cách chương.